Đấu chiến cuồng chiều, chương 132, không tên, góc truyện audio.com. Mimi Seri hầu nghi nhìn biểu tỷ mình, khuôn mặt Mirami hơi đỏ lên, dù sao quả thật đã xác lập quan hệ với Mã Đông. Cô chỉ là có chút thẹn thùng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới chưa bảo Mã Đông đến, trong lòng cũng có chút áy náy. Đây là điểm yếu của chưa có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn bị Mã Đông bắt được, một mặt xác nhận quan hệ, còn có thể thuận tiện hoàn thành giấc mộng quan sát cầu vương khoảng cách gần. Một mũi tên hạ hai con chim đó, đây là Mã Đông xã trưởng kỳ ba xã, nam bằng hữu của ta, Mirami vẫn quá thiện lương, dưới tình huống như vậy, cô cảm thấy không thể phủ nhận, nếu không sẽ làm Mã Đông càng thêm khó xử. Đám người Emily trợn trắng mắt, ai, Mirami thật sự quá thiện lương rồi, lại ra mặt dày như tường thành này căn bản không cần thiết để ý đâu. Seri đội trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chính thức giới thiệu một chút, Assassin Mã Đông, xã trưởng kỳ ba xã, bạn trai chính quy của Mimi nhà chúng ta. Mã Đông cười vươn tay, nụ cười trên mặt phi thường sáng lạn. Chỉ là tay hắn có chút run rẩy. Thượng đế, giấc mộng ngay tại trước mắt nè. Ánh mắt người của Hỏa Diễm chiến đội lại không được tốt lắm. Tiểu tử này là muốn chết sao, nhưng vừa nghĩ đến thân phận đối phương, bọn họ cũng không dám vọng động. Dù sao đội trưởng là sẽ tính sổ sau này. Ra ngoài, bọn họ vẫn thành thật một chút thì tốt hơn. Lòng phụ nữ, mây mùa thu. Thành viên Hỏa Diễm đã bị ngược đãi trăm ngàn lần vẫn không hiểu suy nghĩ của đội trưởng đại nhân. Seri chỉ đánh giá Mã Đông, không đưa tay, lúc trước cô bảo biểu tỷ đi Hỏa Diễm thành bị từ chối. Seri liền cảm thấy phương diện này có gì đó sai sai. Kết quả lúc trước tới, nói hai ba câu đã từ chỗ biểu tỷ đơn thuần lừa nói ra. Là có một nam sinh như vậy đang theo đuổi cô. Tên Mã Đông, biểu tỷ miệng tuy nói không muốn, nhưng khi nhắc tới hắn trên mặt ửng đỏ vẫn quá thất thà. Cho nên Seri quyết tâm muốn xem nam sinh tên Mã Đông này. Giữ ải một chút giúp biểu tỷ đơn thuần, cho dù Mã Đông hôm nay không đến, cô cũng sẽ nán lại tìm cái cớ đi kỳ ba xã xem một chút. Nghe nói là gia tộc Assassin, cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng gã này tựa như có chút sắc, còn cần quan sát một chút. So với biểu tỷ, Seri ở phương diện này càng thêm mẫn cảm, thấy đối phương không có ý tứ bắt tay. Mã Đông vội vàng sờ sờ cái mũi của mình, cầu vương khó đối phó đây. Ánh mắt này có chút ý tứ nhìn thấu. Seri cười cười, Mã Đông phải không, ngươi là bạn trai đầu tiên của biểu tỷ, ta sẽ bảo trì chú ý đối với ngươi. Đội trưởng vừa ra lời này, người khác liền an tâm rồi. Mã Đông này quá thiếu hiểu biết về đội trưởng đại nhân. Bị cô theo dõi, thật sự phải cẩn thận. Nếu Mã Đông dám có lỗi Mirami, đội trưởng không ngại đem hắn làm món dây dây nướng. Mã Đông dùng mình, làm người của Assassin, hắn cảm nhận được uy hiếp trong ánh mắt. Tựa như, cầu vương không ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào như trong OP. Người đầu tiên, tuyệt đối cũng là một người cuối cùng. Mã Đông cười hì hì hướng Mirami chớp mắt vài cái. Nhưng lúc quay đầu, vẫn tận lực cố gắng bảo trì mắt không chớp. Vẻ mặt chính khí, Scarlett cũng cười giới thiệu cho hai bên một chút. Nhưng nhìn ra được đám người Hỏa Diễm thành cũng không phải quá để ý, thành thì yếu chiến đội yếu. Thì càng không có gì đáng xem. Nhưng mặt mũi của Mirami vẫn phải cho. Khách và chủ ngồi xuống, trọng điểm mọi người nói chuyện phiếm rất nhanh đã chuyển về phía CSF. Scarlett cũng muốn nhân cơ hội này thu hoạch nhiều tình báo hơn. Dù sao cấp bậc Hỏa Diễm thành bày ở nơi đó, người ta là xông vào top 10, thậm chí xếp hạng cao hơn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nắm giữ tin tức cũng không phải cùng đẳng cấp, năm nay CSF sẽ tương đối khó. Seri đối với bọn họ cũng không có gì phải kiêng kỵ. Lần này đến thật ra cũng là vì điều này. Dù sao Mirami ở đây, cô không hy vọng thành thị của biểu tỷ biểu hiện quá thái quá. Các đại gia tộc đều là cao thủ ra hết, nhất là năm đại gia tộc, Bọn họ tựa như còn có đánh cuộc nội bộ. Cạnh tranh cũng là một lần ác liệt nhất mấy chục năm gần đây. Trừ truyền thống hào cường, một số thành thị nhỏ quật khởi cũng không thể khinh thường. Bọn họ ở trong giao lưu với đế quốc thu hoạch bất phàm. Nhất là vài thành thị có sách lược di dân. Ngươi là nói chiến sĩ quy phục. Scarlet ngẩn người, bọn họ có thể tham chiến. Cái này có gì không thể. Được liên bang cho phép. Chính là một phần tử liên bang. Có thể từ đế quốc tiến vào liên bang. Thực lực không phải tầm thường. Nhất là thực lực tác chiến từng binh sĩ. Cho nên năm nay ngựa ô sẽ phi thường mạnh mẽ. Những nơi dã man đó không phải là dựa vào bản năng tác chiến sao? Nào có thể so sánh với chiến pháp hệ thống hóa của chúng ta? Có đội viên hoa hồng đen tò mò hỏi. Seri cười cười, lười giải thích, ở bên Mario vội vàng rời đề tài đi. Đội trưởng đại nhân đôi khi vẫn rất bốc đồng. Ở hỏa diễm chiến đội, Mario bị coi là bảo mẫu. Điển hình trên thì lên được sảnh, dưới thì xuống được bếp. Seri rất thông minh, nhưng con em gia tộc, quả thật lười đi đưa đẩy. Phương diện này Mario tiếp nhận toàn bộ, giải thích cho mọi người một phen. Đúng rồi, học viện Capofer của Lola, ở trình độ nào, Mã Đông nhịn không được lắm mồm. Thật ra hoàn toàn là tò mò, đó là một cái hố. Hắn muốn biết Seri là đánh giá Lola như thế nào. Tổng thể mà nói. Seri đối với vị tỷ phu tương lai này vẫn nể mặt một chút. Học viện Capofer là cường đội lâu năm chính tông. Một lần trước đã xông vào top 8. Đương nhiên đó là thuộc về thời đại Moin Potter. Lần này Lola càng mạnh hơn chút. Tuân theo thuật chiến đấu hắc ám của gia tộc Potter. Cộng thêm hồn thú, cho dù lần này cường độ cao. Chỉ sợ vẫn có thực lực tranh đoạt top 8. Mọi người sửng sốt, đều biết hai người ân ân oán oán. Không ngờ Seri xem trọng Lola, xem ra đồn đãi thực không đáng tin thế nào. Vương Trọng lại cảm thấy rất bình thường, nếu không phải coi trọng lẫn nhau, căn bản lười đi cãi. Đề tài giữa đội trưởng và thú nữ, Mario cũng không dám tham gia vào lắm miệng, cũng sợ những người này xâm nhập, vội vàng chuyển hướng đề tài, trừ các đội mạnh lâu năm. Hai năm qua cũng có không ít học viện mới mạnh mẽ xuất hiện. Ví dụ có được Brook Pililia học viện âm hồn. Năm trước ở thời điểm thi đấu phân khu đã biểu hiện phi thường kinh diễm. Đoạn thời gian trước Brook ở trên OP dùng ra cơn lốc bát đao lưu càng làm người ta chấn động. Lại học viện có được thiên tài này. Đến lúc cuối năm chiến đấu phải chú ý thêm. Mario cũng phi thường hay nói. Càng thích cảm giác được mỹ nữ chú ý, liên tục giới thiệu mấy người. Ngay cả Scarlett và Mirami cũng bị hấp dẫn. Điều này làm Mã Đông Đông rất khó chịu. Các ngươi phát hiện chưa? Sao ta cảm thấy những người Mario phó đội trưởng nói? Đều là bại tướng dưới tay vương giả mạnh mồm. Mã Đông ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Cách chương.